Trọng sinh trở về trước ngày nữ chính gian xảo gả vào nhà. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thúy Hoa thấy mẹ chồng tức giận, vội vàng tìm một cái cớ. Mẹ, con chỉ muốn đến phòng của chị dâu cả xem thử. Con gái nhà chị ấy khóc. Con nghĩ chị cả có thể cho con bé kia ăn món gì ngon để dỗ dành nó. Thế nên không phải là muốn đi qua xem có thể kiếm chút chỗ tốt hay không sao. Phi, con còn hy vọng cô ta có thể cho con ăn. Cô ta tham ăn C, H, E, T đi được. Hận không thể nhét tất cả đồ ăn thức uống vào mồm cô ta thì có. Có đứa con dâu như vậy, cũng là xui xẻo của mẹ. Đi thôi, đừng hy vọng vào cô ta. Mau vào phòng bếp giúp mẹ rửa rau nấu cơm. Triệu Quế Phân kéo cô con dâu thứ ba vào phòng bếp. Trong lòng Triệu Thúy Hoa không thoải mái, nhìn thấy mẹ chồng là nhớ tới lời chị dâu cả vừa nói. Tuy rằng cô ta và Lão Tam kết hôn chưa được 2 năm, nhưng công việc cũng làm không ít. Cô ta và Lão Tam chỉ có một đứa con trai, có thể ăn bao nhiêu đồ trong nhà. Sau này con trai cô ta còn phải đi học, đó đều là tiền. Mẹ chồng đưa hết tiền cho anh hai và chú năm. Nhà bọn họ ăn gì uống gì. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên như vậy. Làm xong đồ ăn, Triệu Thúy Hoa càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này phải nói sớm một chút. Đứng dậy chạy ra ngoài. Mẹ, con đi xem bọn họ lúc nào trở về. Cô cái đồ xui xẻo, cũng học cách lười biếng. Triệu Quế Phân nhìn cô con dâu thứ ba chạy còn nhanh hơn thỏ, tức giận nói 2 câu, nhưng mà nhiều lời hơn thì cũng không nói. Giữa trưa, Triệu Thúy Hoa đi theo cả nhà cùng nhau trở về. Trên đường đi, cô ta đều là cùng chồng cô ta đi ở phía sau. Nhỏ giọng kể lại chuyện này cho Lão Tam Vương Thanh Chính nghe. Vương Thanh Chính suy nghĩ, đúng là có vấn đề. Mặc dù anh hai và thằng năm là anh em ruột, nhưng anh em ruột này cũng không thể bằng vợ và con trai của mình. Anh ta cũng không thể cái gì cũng cho bọn họ hết được, đúng không? Chuyện xây nhà không nói được, nhưng chuyện sửa nhà tuyệt đối không được. Lúc anh hai ở phòng phía đông cũng chưa từng sửa, sao thằng năm qua đó phải sửa? Còn có chuyện mua công việc. Công việc này về sau lại không thể truyền cho con của anh ta. Anh ta cũng không muốn bỏ tiền vào trong việc này. Vợ nói đúng, tiền trong nhà nhất định phải rõ ràng. Đến giờ cơm, Bạch Tú Tú vô cùng chủ động đến phòng lớn ăn cơm. Triệu Quế Phân nhìn con dâu lớn đi tới, trong lòng lúc này mới thoải mái hơn một chút. Hừ, có cứng rắn hơn nữa thì có thể làm gì? Còn không phải nghe lời bà ta, ăn cơm ở trong phòng này sao? Triệu Quế Phân vô cùng hưởng thụ chuyện phân phát đồ ăn cho người trong nhà, khiến cho bà ta cảm thấy đây là quyền lợi lớn nhất của cả nhà. Chỉ cần muôi ở trong tay bà ta chính là người làm chủ cái nhà này. Phân cơm cho mọi người xong, lão đầu tử Vương Thủ Thành động đũa trước, những người khác mới bắt đầu ăn cơm theo. Lúc Bạch Tú Tú ăn cơm, đều là Vương Thanh Hòa đút cho con. Vợ Lão Tam Triệu Thúy Hoa đạp chồng mình một cước, Lão Tam Vương Thanh Chính liền mở miệng. Cha mẹ, con có chuyện muốn nói một chút. Chuyện gì mà không thể ăn xong rồi nói? Triệu Quế Phân trợn mắt liếc con trai một cái. Bà ta đã 2 ngày không được ăn cơm rồi, ngày nào cũng bị con dâu cả chọc tức gần chết. Trưa này thật vất vả mới yên tĩnh được, sao còn muốn gây chuyện? Vương Thanh Chính suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Cả nhà ăn cơm chưa xong, Vương Thanh Chính liền mở miệng. Mẹ, con muốn nói về chuyện xây nhà cho hai vợ chồng thằng Năm. Chuyện này có gì để nói? Không phải đã nói rồi sao? Chờ thu hoạch vụ thu xong sẽ sửa phòng cho hai vợ chồng thằng Năm, rồi xây thêm phòng cho anh hai chị hai của con. Triệu Quế Phân khó hiểu trả lời. Xây thêm phòng cho anh hai chị hai thì được, nhưng hai vợ chồng thằng Năm cũng không cần phải sửa phòng chứ mẹ. Phòng phía đông cũng không sập, anh hai chị hai ở rất tốt. sao đến chỗ của hai vợ chồng thằng Nam lại phải sửa? Đây không phải là bất công sao? Hơn nữa, nhà chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vừa phải mua công việc, vừa phải sửa phòng, còn phải xây phòng. Vương Thanh Chính nói đến đây, vợ lão tứ Trần Phương lập tức cũng phản ứng lại, vội vàng đạp chồng mình một cước. Cô ta và Vương Thanh Lượng còn chưa có con nữa. Công việc trong nhà này cũng làm không ít. Nếu dùng hết tiền cho những người khác, vậy sau này bọn họ có thể được chia cái gì? Lão tứ Vương Thanh Lượng cũng không phải kẻ ngốc. Hiểu ý vợ mình, cũng tỏ thái độ theo. Đúng vậy mẹ, chúng ta là người một nhà. Mẹ không thể bất công được. Triệu Quế Phân tức giận đến mức muốn bóp nát đôi đũa trong tay. Tức giận mắng hai người. Hai cái thằng không có lương tâm tụi bây. Sao lại bất công? Thiên vị ai? Thằng Năm sau này có tiền đồ. Vậy sửa phòng xong có thể ở mấy ngày? Về sau còn không phải là của tụi bây. Ý là cảm thấy chúng con không có tiền đồ sao? Lão Tam Vương Thanh Chính càng không vui. Triệu Quế Phân, mẹ, không ngờ mẹ định để anh hai và thằng Năm cầm tiền của cả nhà đến công xã sống những ngày tháng tốt đẹp. Sau đó phòng ốc rách nát này đều để lại cho chúng con. Vương Thanh Lượng cũng không vui vẻ gì hỏi, sao lại như vậy được? Bạch Tú Tú ở bên cạnh lau miệng cho con gái, chậm rãi mở miệng. Triệu Quế Phân nghe xong, liền ngây ngẩn cả người. Vợ thằng cả lại định nói chuyện giúp bà ta. Triệu Thúy Hoa mới nói chuyện phiếm với Bạch Tú Tú không bao lâu cũng là sững sờ. Chị dâu cả đây là có ý gì? Trong ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, Bạch Tú Tú tiếp lời. Căn phòng đã sửa xong này về sau cũng chưa chắc là của các chú. Dù sao phải đến công xã sống, dù sao cũng phải mua nhà nhỉ. Tôi nghe nói công xã có không ít công nhân cũng chưa phân phòng ở. Đương nhiên cũng không tới phiên nhà ta. Đến lúc đó, không bán căn phòng đang ở cũng không tệ rồi. Một câu của Bạch Tú Tú quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Cô câm miệng, cô châm ngòi lung tung cái gì? Triệu Quế Phân hận không thể bịt miệng Bạch Tú Tú lại. Bà ta biết ngay mà, trong miệng chó của Bạch Tú Tú, tuyệt đối không phun ra được lời gì tốt đẹp. Chẳng lẽ không đúng sao? Sau này bán căn nhà này đi. Cha mẹ chỉ cần đến chỗ chú hai hoặc chú năm dưỡng lão. Hoặc là cho ra riêng hết. Sau đó chọn lựa một người xui xẻo nào đó trong số bọn con rồi qua ở. Còn chúng con ở chỗ nào? Đã là người trưởng thành, sao có thể dựa vào người già được? Bạch Tú Tú cười ha hả hát nước bẩn lên người Triệu Quế Phân và Vương Thủ Thành. Đây cũng không phải cô đang nói dối, mà là bọn họ thật sự làm được. Mặt hai anh em Vương Thanh Chính và Vương Thanh Lượng lập tức đen lại. Bọn họ vẫn rất hiểu cha mẹ mình. Hai vợ chồng già tuyệt đối làm ra được loại chuyện này. Thằng cả, quản vợ của anh đi. Anh xem cô ta nói cái gì đi. Lão gia tử Vương Thủ Thành cũng ngồi không yên. Nếu còn tiếp tục gây chuyện, hôm nay cả nhà sẽ phải ầm ĩ đòi ra riêng. Nhưng hiển nhiên ông ta đã gọi nhầm người rồi. Vương Thanh Hòa nghe ông ta nói xong liền giống như không nghe thấy. Thậm chí, anh còn định giúp đỡ vợ thêm một mồi lửa cho cả nhà này. Rất nghiêm túc đề nghị với cha ruột. Cha, nếu như các anh em đều có tâm tư riêng thì không bằng ra riêng đi. Vương Thanh Hòa vừa nói ra, mọi người đều giật nảy mình. Ra riêng cái gì? Tôi và cha anh không chết. Ai dám ra riêng tôi liền ra cửa phòng người đó treo cổ. Triệu Quế Phân là người đầu tiên không đồng ý. Thằng cả có thể đi săn. Nhà họ Vương bọn họ sống tốt như vậy, phần lớn đều là nhờ lão đại có bản lĩnh. Nếu anh ra riêng, vậy sau này con khốn Bạch Tú Tú kia không phải được sống tốt hơn sao? Những người khác của nhà họ Vương phải làm sao bây giờ? Vương Thủ Thành tự nhiên cũng vô cùng không muốn. Thằng cả, cha mẹ còn sống không ra riêng. Ra riêng sẽ bị người ta chê cười. Về phần tâm tư riêng, đây cũng là mấy anh em con lo lắng cho chính bọn họ. Đây đều là chuyện bình thường. Cách chương.